Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, đánh lén. Tại đại chiến mới bắt đầu, Phong Tử Thần liền lấy nương tựa theo thân thể mạnh mẽ. Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, chính là bởi vì nhục thân đủ cường đại, thần mới vừa dám lấy một địch hai, bằng không. Người nói Phong Tử Thần như thế nào dám lớn lối như vậy? Đủ để so sánh trung phẩm tiên thiên chí bảo nhục thân. Chính là thần tung hoành hồng hoang tiền vốn. Có thể nói, chỉ cần không phải khai thiên chí bảo, hoặc là càn khôn đỉnh dạng này đỉnh cấp tiên thiên chí bảo xuất thủ, hoặc là lực lượng vượt qua thần quá nhiều, cái kia hồng hoang cơ bản cũng không có cái gì lực lượng có thể phá vỡ thần nhục thân. Nhục thân cường đại, có lẽ không cách nào khiến cho Phong Tử Thần làm được cùng cảnh vô địch. Nhưng tuyệt đối có thể để cho thần tại cùng cảnh cao thủ lúc đối chiến. Tiên thiên lợi cho thế bất bại. Oanh, oanh, oanh. Chính như Phong Tử Thần tại thiên ngoại hỗn độn cùng Thái Thanh Thánh Nhân lúc giao thủ. Đại chiến lần đầu tiên bộc phát, liền tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Cái kia giống như đã từng quen biết chiêu thức. Hoàn toàn không muốn sống đấu pháp. Khiến cho đang cùng Phong Tử Thần giao thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người. Thật sự rõ ràng cảm nhận được lúc trước Thái Thanh Thánh Nhân cảm thụ. Biệt khuất, cực kỳ biệt khuất. Lúc ấy, các thần khi nhìn đến Thái Thanh Thánh Nhân bị Phong Tử Thần đè lên đánh thời điểm. Mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng ở trong lòng lại không chừng làm sao cho cười thần tới. Nhưng hôm nay, sự tình phát sinh đến trên đầu của mình, các thần xác thực làm sao cũng cười không nổi, rất khó chịu, đối phương giống như điên, hoàn toàn là áp dụng tự sát thức tập kích, cái kia lăng lệ thế công, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, chỉ có miễn cưỡng chống đỡ lực lượng, mà không cái gì cơ hội phản kích, đó cũng không phải nói, hai người tại đối mặt Phong Tử Thần tự sát thức lúc công kích, liền thật hoàn toàn không có sức phản kháng, mà là nói, hai người nếu muốn thật liều lĩnh phản kích lời nói, cái kia thế tất sẽ khiến cho cục diện tiến vào lấy thương đổi thương giai đoạn. Này đôi nhục thân yếu đuối các thần đến nói, rất là bất lợi, vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ, cùng Phong Tử Thần ghép thành tiêu hao tới, liền xem ai trước nhịn không được. Ai liền sẽ trở thành thất bại một phương. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người tính sai. Nơi đây là Hồng Hoang Thiên Địa, mà không phải thiên ngoại hỗn độn. Ở đây, Phong Tử Thần có toàn bộ Vô Ngần Tinh Không xem như hậu thuẫn. Lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Căn bản liền sẽ không có sức mạnh hao hết nói chuyện. Cho nên, như Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người thật đánh lấy rông dài tâm tư, cái kia các thần liền có hao tổn. Tại hồng hoang trong thiên địa, song phương lực lượng đều có thể nói là vô cùng vô tận. Chính là hao tổn đến thiên hoang địa lão, cũng sẽ không có lực lượng hao hết một ngày. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cái này hai tôn cường đại thánh nhân, bị Phong Tử Thần kéo tại hư không bên trong, không cách nào xuất thủ đối phó đại vũ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là các thần cố ý hành động kết quả. Dù sao, tại năm tháng sau này bên trong, các thần cũng là muốn hướng nhân tộc truyền đạo. Nếu là hiện tại đem sự tình làm tuyệt, vậy sau này các thần truyền đạo con đường thế tất sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Giết, Tử Vi đại đế độc chiếm hai đại thánh nhân. Câu Trần đại đế tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Liền gặp thần hét lớn một tiếng, tay cầm tử thần kiếm, đỉnh đầu vạn thần đồ, trực tiếp thẳng hướng tiếp dẫn thánh nhân. Câu Trần đại đế dù sao chỉ là phân thân, lực lượng tự nhiên không cách nào cùng thân là bản tôn Tử Vi đại đế so sánh với. Chỉ có hỗn nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Vì vậy, thần tưởng tượng Tử Vi đại đế như vậy, lấy một địch hai, là không thể nào. Muốn thần lựa chọn tiếp dẫn thánh nhân cái này một phương Tây thần bí nhất thánh nhân. Xem như đối thủ, cùng là phương Tây thánh nhân, cùng chuẩn đề thánh nhân việc xấu loang lổ khác biệt. Tiếp dẫn thánh nhân trên thân có rất ít chỗ bẩn tồn tại. Có lẽ, cái này cũng cùng thần là nhất không có tồn tại cảm thánh nhân có quan hệ. Đúng, không sai, cùng còn lại 5 vị thánh nhân so sánh. Tiếp dẫn thánh nhân tồn tại cảm phi thường thấp, cũng rất ít tại hồng hoang xuất thủ qua. Cái này cũng khiến cho thần chân thực thực lực thành một cái mê. Có người nói, tiếp dẫn thánh nhân là Thái Thanh thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Cũng có người nói, tiếp dẫn thánh nhân hẳn là xếp tại Tam Thanh về sau. Đủ loại thuyết pháp, không phải là ít, có thể theo phong tử thần. Tiếp dẫn thánh nhân thực lực có lẽ so ra kém Thái Thanh thánh nhân, nhưng lại chưa hẳn yếu nhược tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy nói, thần chỗ biểu hiện ra cảnh giới, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh còn kém chút, nhưng đối ngoại biểu hiện ra cảnh giới, như thế nào lại có thể nên được thật? Chỉ bằng tiếp dẫn thánh nhân có thể để cho chuẩn đề thánh nhân nói gì nghe nấy. Lại một mực yên lặng vì đó trả giá đến xem, liền có thể biết được người này chỗ đáng sợ. Tiếp dẫn thánh nhân, tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Có lẽ, tất cả mọi người xem thường thần, chính là ôm ra ngoài thử mục đích. Câu Trần Đại Đế mới có thể lựa chọn càng mạnh một chút tiếp dẫn thánh nhân xem như đối thủ. Thần muốn thông qua trận chiến này, tự mình nghiệm chứng tiếp dẫn thánh nhân chân chính thực lực. Làm tốt tương lai tính toán, liền địch nhân chân chính thực lực đều không dò rõ. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ rơi vào bị động bên trong. Xoát, tử thần kiếm phá không mà đến. Lôi cuốn lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo vạn kiếm đồ. Xen lẫn tiên thiên kiếm đạo sức mạnh to lớn. Hung hăng chém về phía tiếp dẫn thánh nhân. Trong chốc lát, vô song ánh kiếm bộc phát. Bị bao phủ quá khứ, hiện tại, tương lai, muốn vỡ nát không gian thời gian, chặt đứt tiếp dẫn thánh nhân tất cả sinh cơ. Ai, Câu Trần đạo hữu lại là cần gì chứ? Đối mặt Câu Trần đại đế xảy ra bất ngờ một kích. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài một tiếng, vốn là khó khăn sắc mặt càng lộ vẻ khó khăn. Sau đó, cũng không thấy thần có động tác gì. Một đóa thập nhị phẩm kim liên liền tại thần dưới chân tỏa ra. Bắn ra từng đạo sáng chói ánh sáng vàng. Đem cái kia vọt tới ánh kiếm từng cái phá diệt. Kia là Tây Phương giáo trấn giáo chí bảo. Cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo thập nhị phẩm tạo hóa sen vàng. Đồng thời, thần cũng là hồng hoang số 1 số 2 phòng ngự chí bảo. Hừ, đối với tiếp dẫn thánh nhân có thể ngăn lại thần một kích này, Câu Trần đại đế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, đây là một tôn so thần còn cường đại hơn tồn tại. Nếu là đơn giản liền bị thần đánh bại, vậy liền lộ ra quá giả. Một kích không thành, Câu Trần đại đế cũng không nhụt chí. Thôi động trong cơ thể đại đạo tôn lực lượng, lần nữa thẳng hướng tiếp dẫn thánh nhân. Cùng hắn bộc phát kinh thế quyết đấu. Mà liền tại Câu Trần đại đế cùng tiếp dẫn thánh nhân bộc phát đại chiến đồng thời, chuẩn đề thánh nhân phía bên kia cũng không bình tĩnh. Nhân tộc Tam Hoàng rốt cục hiện thân. Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị, 3 vị này nhân tộc hoàng giả từ Hỏa Vân động bên trong đi ra, đem một bên đang chuẩn bị ra tay với đại vũ chuẩn đề thánh nhân vây lại. Hiển nhiên các thần tới đây mục đích chính là vì viện trợ đại vũ vượt qua tử kiếp. Chỉ bất quá, các thần trạng thái rất là không đúng. Vốn nên có được sánh vai hỗn nguyên đạo chủ lực lượng các thần, giờ phút này lại có vẻ có chút uể oải suy sụp. Khí tức càng là từ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới bên trên rơi xuống, miễn cưỡng đạt tới nửa bước hỗn nguyên tình trạng. Nhìn từ điểm này, vì theo thiên đạo trói buộc bên trong tránh ra, tốt đến đây nơi đây viện trợ đại vũ vượt qua tử kiếp. Phục Hy ba người cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Tối thiểu nhất, cái kia thiên đạo mang cho các thần gia trí đã biến mất không thấy gì nữa. Bằng không mà nói, các thần ba người liền sẽ không là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, mà là chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bất quá, dù là các thần không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng các thần ba người có thể đến, đối với cái này lúc đại vũ đến nói, cũng là một cái cực lớn viện trợ. Tối thiểu nhất, các thần ba người liên thủ, có lẽ chiến thắng không được chuẩn đề thánh nhân, có thể chống đỡ chuẩn đề thánh nhân nhất thời nửa khắc, vẫn là có thể làm được. Dù sao, Phục Hy ba người lúc này mất đi, chỉ là thiên đạo giao phó tam hoàng cái kia sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên sức mạnh to lớn. Có thể các thần bản thân thân phận của nhân hoàng, cũng không mất đi, đây cũng chính là nói, bởi vì thân phận nguyên nhân, chuẩn đề thánh nhân tuyệt không thể đối với ba người này ra tay độc ác. Bằng không, đánh giết nhân hoàng nhân quả, dù là thần là thánh nhân, cũng muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Động thủ, Phục Hy ba người vừa hiện thân, cũng không cùng chuẩn đề thánh nhân hàn huyên ý tứ, trực tiếp bày ra một huyền diệu trận thế, đem chuẩn đề thánh nhân vây lại. Các thần trong lòng biết, lấy chính mình trước mắt lực lượng tuyệt không thắng qua chuẩn đề thánh nhân khả năng. Vì vậy, Phục Hy chuyên môn vì các thần ba người thôi diễn ra một môn tiên thiên trận pháp tới. Kia là một môn bỏ qua tất cả lực sát thương trận pháp. Từ đó đem khốn chi nhất đạo lực lượng, phát huy đến cực hạn. Phục Hy ba người dùng để đối phó chuẩn đề thánh nhân trận pháp, chính là một cái uy lực cực kỳ cường đại khốn trận. Có thể đem nó một mực giam ở trong đó. Từ đây trận công dụng liền có thể nhìn ra. Phục Hy ba người mục đích rất rõ ràng. Không cầu giết địch, chỉ cầu mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Đầu tiên là nữ oa nương nương ngăn lại Thái Thanh thánh nhân. Lại là Tử Vi đại đế ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai vị thánh nhân. Tiếp lấy lại có Câu Trần đại đế ngăn lại Tiếp Dẫn thánh nhân. Cuối cùng, lại có nhân tộc Tam Hoàng ra mặt, ngăn lại một tên sau cùng thánh nhân chuẩn đề thánh nhân. Kể từ đó, sáu tôn thánh nhân liền tất cả đều bị nhân tộc cản lại. Không cách nào lại tiếp tục ra tay với Đại Vũ. Nhưng cái này, lại không phải là chuyện tốt. Bởi vì, ngăn lại những thứ này thánh nhân, nhân tộc đỉnh cấp chiến lực đã toàn bộ điều động, trừ nhân tộc ngũ đế bên ngoài, lại không nhiều dư lực lượng viện trợ Đại Vũ. Thế nhưng là, những đám đại thần thông giả đó, còn chưa xuất thủ, ngũ đế chỉ có 5 người, mà lại, đã mất đi thiên đạo lực lượng gia trí. Các thần vẻn vẹn chỉ là có chuẩn thánh đại viên mãn lực lượng. 5 tôn chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn cường giả, làm sao có thể ngăn trở mấy chục vị đại thần thông giả đâu? Ha ha, nhân tộc cao thủ đều xuất hiện, kể từ đó, ai còn có thể cứu ngươi? Đại Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Cái kia lúc trước bị Thái Thanh thánh nhân cứu đám đại thần thông giả. Lúc này nhìn thấy nhân tộc cao thủ đều bị ngăn chặn. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tham lam. Tiếp theo một lần nữa hướng phía độ kiếp bên trong Đại Vũ đánh tới. Ầm ầm, ngay tại những này đại thần thông giả đi tới nửa đường thời điểm. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Có 5 tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh từ đó đi ra. Muốn ngăn lại những thứ này đám đại thần thông giả là nhân tộc ngũ đế. Kế tam hoàng tránh thoát thiên đạo trói buộc về sau, nhân tộc ngũ đế cũng theo đó tránh thoát thiên đạo trói buộc, chạy đến nơi đây. Chỉ là các thần nhân số hay là quá ít. Đối mặt mấy lần tại các thần đại thần thông giả, các thần lực lượng căn bản cũng không đủ. Rất nhanh, nhân tộc ngũ đế liền bị những thứ này đám đại thần thông giả bao phủ, bị đánh cho liên tục bại lui. Thế nhưng, theo ngũ đế xuất hiện, liền tựa như mở ra cái nào đó tín hiệu. Một tôn tiếp một tôn khủng bố thân ảnh, từ hư không bên trong liên tiếp đi tới. Cùng ngũ đế đứng tại một chỗ, cộng đồng đối kháng những cái kia thẳng hướng Đại Vũ đám đại thần thông giả. Kia là, nhân tộc viện quân, thuộc về tiên thiên tam tộc, cùng với vu tộc đám đại thần thông giả. Ở thời khắc mấu chốt này, nhân tộc minh hữu đến, muốn giúp Đại Vũ vượt qua tử kiếp. Oanh, song phương không có dư thừa ngôn ngữ. Một hồi quy mô cực lớn hỗn chiến, như vậy khai hỏa, cũng là tại lúc này. Đại Vũ kiếp số, rốt cục đi đến hồi cuối. Có phải kết thúc dấu hiệu? Cái kia mênh mông tử tiêu thần lôi, tại tiếp tục cường độ cao oanh kích phía dưới, rốt cục có suy sụp dấu hiệu. Uy lực của nó, tại từ từ yếu bớt, đến mức Đại Vũ đã có thể miễn cưỡng chống lại 1-2. Hết thảy, đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. hô, rốt cục nhanh kết thúc. Một chỗ khác, ngay tại vây khốn chuẩn đề thánh nhân Phục Hy đám người. Xa xa thấy cảnh này về sau, nhịn không được thở ra một hơi dài, dần dần buông lỏng xuống. Chỉ là, còn chưa chờ các thần hoàn toàn buông lỏng xuống. Nhưng không ngờ, đối diện chuẩn đề thánh nhân, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đúng vậy a, rốt cục nhanh kết thúc. Chuẩn đề thánh nhân vừa dứt lời, Phục Hy ba người liền biết không tốt, liền muốn mở miệng nhắc nhở Đại Vũ, nhưng lại tại nó chuẩn bị há miệng trước một khắc, nhưng là phát hiện đã muộn một bước. Bên kia, chuẩn đề thánh nhân chuẩn bị ở sau, đã phát động, một đạo nhân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Đại Vũ, đem thần oanh thành trọng thương. Kia là chuẩn đề thánh nhân Ác Thi. Mọi người ở đây riêng phần mình hỗn chiến thời điểm, thần lặng lẽ sờ đến Đại Vũ phía sau, ngay tại nó buông lỏng cảnh giác một khắc này xuất thủ đánh lén, đem thần oanh thành trọng thương. Chuẩn đề, ngươi, chấm ngoặc kép, chỗ này dám như thế bỉ ổi, thật sự là làm bậy thánh nhân. Phương xa, đang cùng tiếp dẫn thánh nhân giết đến khó phân thắng bại câu Trần Đại Đế, khi nhìn đến chuẩn đề thánh nhân cử động về sau, nhịn không được lên tiếng mắng. Thủ đoạn này, quả thực bỉ ổi một điểm. Nếu là chuẩn đề thánh nhân sáng đao cây thương thật ra tay với Đại Vũ, câu Trần Đại Đế cũng không biết tức giận như vậy. Có thể thần vậy mà xuất thủ đánh lén. Đường đường thánh nhân, xuất thủ đánh lén cả người thua trọng thương nửa bước hỗn nguyên cấp bậc tu sĩ. Thần liền thật không sợ thế nhân chế nhạo sao? Đương nhiên, liền lấy ý tưởng chân thật đến nói, câu Trần nhưng thật ra là rất lý giải chuẩn đề thánh nhân cách làm. Dù sao, đều đã là không chết không thôi cừu địch, cái kia đương nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, lấy triệt để chôn vùi rơi địch nhân hy vọng. Từ loại này góc độ đến xem, chuẩn đề thánh nhân chẳng những không có làm sai, tương phản, thần còn làm thật tốt, đầy đủ thể hiện ra đối với địch nhân tàn nhẫn. Chỉ là, lý giải sắp xếp giải, thật là khi loại này chuyện phát sinh tại trên người mình, câu Trần Đại Đế làm sao có thể tiếp nhận rồi. Là lấy, thần theo bản năng liền muốn hất ra tiếp dẫn thánh nhân, tốt tiến về trước Đại Vũ chỗ, bước lui tiếp chuẩn đề thánh nhân Ác Thi. Nhưng cũng tiếc, tiếp dẫn thánh nhân há lại sẽ đơn giản thả thần rời đi. Tại phát giác được câu Trần Đại Đế ý đồ về sau, tiếp dẫn thánh nhân thay đổi lúc trước bị ép phòng ngự tư thái, biến chủ động xuất kích. Chiêu thức kia đại khai đại hợp ở giữa, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, sinh sinh đem câu Trần áp chế. Câu Trần đạo hữu, từ bỏ đi, Đại Vũ vẫn lạc, kia là thiên ý, không thể làm trái. Ngăn lại câu Trần về sau, tiếp dẫn thánh nhân cũng không quên hướng thần khuyên nhủ. Cũng chính là tại lúc này, tựa như tại xác minh thần lời nói, Đại Vũ vị trí, dị biến lại sinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.